sở, làm gương cho bà con trong việc nhổ bỏ nương chồng anh Túc. Khi quay trở lại bàn thong pẹ, Võ Trọng Hải rất phấn khởi khi biết được hơn 70 gia đình tham gia việc nhổ bỏ nương anh Túc. Để bà con hiểu hơn tác dụng của việc uống thuốc và không sử dụng thuốc phiện chữa bệnh nữa, bộ đội biên phòng tổ chức khám chữa bệnh tại nhà của già làng. Họ đến nhà thầy Mo để chữa bệnh cho con trai của ông ta. Thầy Mo dùng A Lùng hứa sẽ không hành nghề mê tín dị đoan nữa. Sau thành công triệt phá hơn chục hectare trồng anh Túc, đồn trưởng Võ Trọng Hải bắt tay ngay vào những kế hoạch để giúp bà con người Mông thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao đời sống kinh tế. Bây giờ, quý vị và các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo trong truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Gã lò dò đến nhà xong dở van lạy nhờ già làng cho vợ gã uống thuốc như dạo trước. Lúc bây giờ, già làng xong dở nói thẳng với gã rằng: bệnh thần kinh của vợ mày uống thuốc nam của ta làm sao khỏi được. Để ta bàn với bộ đội hải cử thầy thuốc của họ xuống chữa bệnh cho vợ mày. Nhưng bây giờ ta muốn cá cược với mày một điều. Song Liên Lùa ngạc nhiên: bác cá cược chi thế? Già làng xong dở giọng đanh lại: nếu bộ đội chữa cho vợ mày lành bệnh thì mày sẽ phải nhổ ngay mười mấy xào cây anh Túc đi. Nếu vợ mày không lành, mày cứ mặc nhiên tiếp tục trồng anh Túc, tiếp tục bán thuốc phiện, được không? Song Liên Lù cao hứng: nếu bộ đội chữa lành cho vợ con thì già làng bắt dắt thêm 10 con bò nữa cho già làng, con cũng dắt. Già làng biết con vất vả thế nào khi vợ con đau ốm không? Suốt mấy hôm rồi bước vô nhà, bếp lửa lạnh ngắt, bước ra chuồng lợn thì lợn bị bỏ đói. Buồn nữa, lên nương không có vợ đi cùng. Song Liên Lù phân trần, nước mắt lưng tròng, thấp thỏm chờ kết quả già làng xong dở lời cá cược với mình. Quả thực, già làng nói chắc như đinh vào cột. Đúng buổi sáng hôm sau, y sĩ Hùng tới nhà gã. Vốn có kỹ thuật châm tê vật lý trị liệu từ nhiều năm, anh Hùng đưa hộp kim ra, dò đúng từng huyệt trên lưng bà Mai Hon, rồi xoay nhẹ từng mũi kim một. Mũi kim di động tới đâu, từng đốt xương đỡ đau dần đến đấy. Sau 5 ngày, vợ gã tự đứng dậy, dọn dẹp cửa nhà. Đúng 7 ngày, vợ gã lại xách gùi leo nương bề bắp. Song Liên Lù tuy bề ngoài không nói ra, nhưng trong bụng gã đã phục tài mấy chú bộ đội biên phòng. Bữa nay Song Liên Lù được ngồi sát vai với đại úy Võ Trọng Hải, gã lại càng cảm động trước sự rất mực gần gũi bao dung của người lính mang quân hàm xanh mà gã lần đầu tiếp xúc. Song Liên Lù bộc bạch: dân thong pẹ mỗi lần Tết đến thường kéo nhau ra chợ Lạc Sao mua gừng về làm mứt Tết. Người Mông vẫn biết làm mứt gừng ngon, nhưng chưa ai trồng gừng. Riêng mình sợ nhất trồng gừng lại không bán được cho khách, nhà mình lại đói. Đồn trưởng Võ Trọng Hải động viên: cả hai việc thong Xia Lù lo thì bộ đội hải đã lo trước rồi, mọi phương án đã chuẩn bị kỹ rồi mới dám phát động để dỡ cây anh Túc đi trồng đất gừng chứ. Trưởng bản Nang Trá quan sát thấy chiếc cuốc dựng ở góc lều, lưỡi đã mòn vẹt từ lâu, bèn hỏi: nhà mày nuôi tới 10 con bò, sao không đủ tiền mua lưỡi cuốc mới à? Gã Song Liên Lù ngượng quá vội thanh minh: thú thật con đã dạo chợ Lạc Sao mấy lần để tìm lưỡi cuốc mới, nhưng chưa thấy cái nào ưng. Nhìn lưỡi cuốc bé lại bằng chiếc lá mít, nhẵn thín, khiến đại úy Võ Trọng Hải bật cười. Trước sức bóc lột công cụ tối đa của lão nông dân người Mông này, anh bảo: thôi bác đừng xuống chợ, mất thời gian. 3 ngày sau tôi sẽ cử một chiến sĩ tới, mang tặng bác một chiếc cuốc sắc, một chiếc ven sắc, một con dao sắc, cho bác lo chọn bộ đồ nghề làm vườn luôn. Trường bản Nang Trá thế vậy thốt lên: có ai quan tâm chuyện nhỏ như cái cuốc cũ của mày như bộ đội hải không? Lần này mày trông gừng không ra nhiều thì phụ ơn bộ đội hải lắm. Bộ đội hải biếu mày bộ đồ nghề là muốn trao gửi cho mày niềm tin từ sức bàn tay. Cái khôn có ngay từ trong đầu đó. Già làng xong dở đắc chí: ta biết ngay mà, bộ đội hải đang chọn vợ Nang Trá và ông Song Liên Lù là mô hình trồng gừng thí điểm đầu tiên đấy. Song Liên Lù tưởng mình nghe nhầm, kêu toáng lên: ta có phải người đi đầu trong xóa cây anh túc đâu. Già làng sau giờ phân trần, mày chưa hiểu chi đầu đuôi đã cuống lên thế. Mày có biết tại sao lại chọn mày không? Vì trong chiến dịch vận động xóa bỏ trồng cây anh túc, mày và bà Lầu Lụa, vợ trưởng bản, được xếp diện nhân vật cứng đầu cứng cổ nhất. Tao và trưởng bản Nang Trá thuyết phục mãi không được. Chỉ khi đến bà Lầu Lụa và vợ mày đổ bệnh, bộ đội biên phòng đến cứu thì mày mới chịu nghe. Đồn trưởng Võ Trọng Hải lúc này khôn khéo giải thích. Bác Song Dở giải thích như vậy, mong ông đừng tự ái. Chắc ông sống với già làng nhiều hơn tôi nên càng hiểu sự nóng nảy của bác Song Dở. Sự nóng nảy đáng thông cảm hơn đáng giận, chỉ vì trách nhiệm của già làng với lợi ích dân bản thôi. Còn vì sao bộ đội lại muốn chọn ông là mô hình trồng gừng? Vì ông có diện tích nương rẫy nhiều, lại có sức khỏe và siêng năng. Bộ đội tin rằng 10 sào đất trồng cây anh túc của ông sẽ biến thành 10 sào gừng mới có năng suất cao nhất bản. Ta không làm được thế đâu. Ta tìm cây giống đâu để trồng, và ai bày vẽ cho ta trồng được chứ? Đừng lo chuyện này, miễn là ông có sức và chịu khó chăm sóc theo hướng dẫn của họ. Hôm sau sẽ có kỹ sư nông nghiệp lên nương cầm tay chỉ việc cho ông đấy. Trưởng bản Nang Trá vỗ mạnh vào vai gã. Xin hé lộ đôi điều câu chuyện hy hữu giữa đồn trưởng Võ Trọng Hải và chàng kỹ sư nông nghiệp này. Tình cờ có một lần đi công tác tại tỉnh Nọ Khai của Thái Lan, đồn trưởng Võ Trọng Hải có buổi tiếp xúc với hội đồng hương Hà Tĩnh đang định cư tại đây. Đêm gặp gỡ ấy mở ra bao nhiêu điều mới mẻ về sự năng động làm kinh tế trên đất Thái. Hải không ngờ một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng về sản phẩm rau củ quả lại đi lên bắt đầu từ thế mạnh cây gừng. Chàng kỹ sư trẻ, tuổi 30 này, tên thật là Trần Hữu Tấn, quê ở Thạch Hà, nguyên là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cầm bằng tốt nghiệp nhưng ra trường không xin được việc, lại ở vào hoàn cảnh gia đình bố mẹ nông dân nghèo. Kỹ sư Trần Hữu Tấn quyết định tìm kế mưu sinh với khát vọng đổi đời. Anh Tấn theo một người bạn tới Nọ Khai làm thuê cho một ông chủ trang trại. 7 năm sau anh đã thành một người làm kinh tế giỏi trên đất bạn. Đồn trưởng Võ Trọng Hải khi nghe chàng kỹ sư trẻ này tự bạch cuộc hành trình đầy vất vả của mình, Hải rất khâm phục nghị lực và tài năng của Tấn. Lúc chia tay, Tấn đưa cho Hải một tấm danh thiếp hẹn ngày gặp gỡ nói chuyện tâm giao. Bất ngờ, 3 tháng sau, trong một đêm khuya, Tấn còn đang ngái ngủ, chợt nghe chuông điện thoại réo. Anh cầm điện thoại và nhận ra ngay tiếng đồn trưởng Võ Trọng Hải. Cuộc đàm thoại gần trọn 1 tiếng đồng hồ. Nội dung, Tấn nắm được Hải muốn nhân giống gừng có năng suất cao trên đất Thong Pẹ nhằm giúp người Mông thoát nghèo bền vững. Tấn xuất thân từ gia đình nghèo, nên mỗi khi ai nhắc đến người nghèo anh lại động lòng trắc ẩn. Tấn hứa với Hải rằng anh không chỉ tư vấn về khoa học kỹ thuật mà còn ủng hộ 3 tấn gừng giống để tạo lập vành đai xanh cây gừng ở vùng này. Sau nhiều lần, chàng kỹ sư trẻ cùng Hải đi khảo sát thực địa và lặng lẽ trồng thí điểm 3 sào gừng trên nương nhà già làng sau giờ. Chàng kỹ sư trẻ khẳng định cây gừng có khả năng thích ứng với những ngọn đồi cao có màu đất đỏ tại đây. Cái mới khi được áp dụng vào cuộc sống, bao giờ cũng nảy sinh ra sự tranh luận đúng sai để đi đến một sự thống nhất của tập thể khi có một vài cá nhân đề xuất. Con đường ngắn nhất không phải là lý luận sắc sảo của cá nhân đó, mà là phải được mọi người khi anh chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và đồn cửa khẩu Cầu Treo đều nhất quán phương thức chuyển đổi hình thái kinh tế vườn đồi cho người Mông bằng thâm canh gừng sau khi xóa bỏ cây anh túc. Khác với thường lệ, Song Liên Lù sáng nay lên nương sớm hơn mọi ngày. Chả là lúc tối, trưởng bản Nang Trá đã tới thông báo cho gã một tin vui. Ngày mai có 3 chiến sĩ biên phòng sẽ dẫn kỹ sư Tấn đến hướng dẫn cho gã trồng rừng. Vợ gã, bà Mai Hon đã lục tục dậy từ lúc 2 giờ sáng, nấu cho một nồi xôi to, đổ đầy 10 típ xôi. Bà cẩn thận nướng lại sâu thịt bò khô đã hong trên giàn bếp từ lâu, đổ đầy 4 ống bương nước chè vàng để mời khách quý sang giúp mình. Bữa ấy, vợ chồng Song Liên Lù ngồi trong túp lều tranh, chờ mỏi cả mắt, nhưng càng chờ càng thấy sốt ruột, thỉnh thoảng gã lại leo lên đỉnh đồi chăm chú nhìn con đường mòn vằn lên như vệt lửa đỏ ở bên kia núi, xem có bóng dáng người nào không, nhưng chỉ thấy nắng vàng phủ đầy những bông hoa mua tím. Song Liên Lù bảo vợ, ồ, Trưởng bản nàng trá lại lừa ta rồi, có thằng cán bộ nào đến với ta đâu. Bà Mê Hòn trách khẽ chồng, mình chớ vội nói vậy, biết đâu họ lạc đường. Xong Lê Lũ cằn nhằn, làm sao họ lạc được, họ đi đâu có nàng trá dẫn đi, chả lẽ trưởng bản nàng trá quên đường lên nương mình sao. Gã nói chưa kịp ngắt lời, nàng trá dẫn đoàn khách đi tắt phía sau lưng núi, đột ngột xuất hiện trước lều Song Lia Lù. Trưởng bản nàng trá sở lời chào với Song Lia Lù. Sáng nay họ đến nhà ta từ lúc 7 giờ sáng, ta chưa kịp mời họ xơi nước, họ đã giục ta lên đường, bày cho vợ ta cách trồng gừng trên đất mới. Khi vợ ta hiểu rồi, giờ đến lượt họ đến bày cho vợ chồng nhà mày đấy. Song Lia Lù thốt lên, ô bụng ta giờ đói rồi, bụng cán bộ cũng đói rồi, mời cán bộ ăn xôi và uống rượu ngâm tắc kè với ta nhé. Gã Song Lia Lù đưa hũ rượu tắc kè ra, thứ rượu mà gã khoái nhất sau một ngày làm nương mệt nhọc. Nhưng trưởng bản nàng trá ngăn lại, có xôi thì đưa ra đây tất cả cùng ăn, còn rượu cán bộ không uống lúc này. Kế hoạch anh Tấn và các chú bộ đội biên phòng vừa phải hướng dẫn kỹ thuật trồng gừng cho vợ chồng nhà mày, lại vừa phải đi hướng dẫn cho các chủ hộ khác nữa trước khi chuyển giống gừng về. Vì thế, cơm nước xong, cán bộ sẽ ra nương với vợ chồng mày. Xong Liên Lù suýt sao? Trưởng bản ra lệnh thế, em thấy vội vàng quá, nhà em đã được chuẩn bị được gì đâu. Nàng trá quắc mắt, thế từ hôm nhổ cái anh Túc, ta bảo mày tiến hành cày vỡ đất đi, mày lại còn đùng đa đùng đỉnh. Xong Lê Lũ thưa, em không chỉ cày vỡ mà còn cày tơi đất rồi. Trường bản nang trá trùng giọng, thế thì còn lo gì mà mày lại kêu oai oái như gà bị quạ mổ thế. Bà Mê Hòn đỡ lời, ông biết tính chồng tôi rồi, gặp việc gì lão cũng cuống lên. Thôi bây giờ mời các bác ăn trưa với bọn em cho vui. Thượng úy Tâm bê lên một hộp xốp to hình chữ nhật, rồi cẩn thận mở từng múi keo rán nói, trước lúc đi công tác Hà Nội, thủ trưởng Hải giao cho tôi đưa tận tay món quà này cho ông Song Lia Lù đây. Tất cả mọi người ngồi quây quần bên chiếc chiếu đều đổ dồn ánh mắt về phía Trung úy Tâm và nhận diện hiện vật trong chiếc hộp xốp ấy, đó là một lưỡi cuốc hình tai voi sắc, một con dao cắm sắc, một lưỡi ven sắc. Bộ sản phẩm này đồn trưởng Võ Trọng Hải đã đặt hàng một thợ rèn nổi tiếng ở làng rèn Trung Lương. Song Lia Lù đứng phắt dậy, lần lượt dỡ từng vật dụng. Gã vốn là người quen làm nương, trong đời gã chỉ sử dụng không biết bao nhiêu cuốc, dao, nên hắn ta khá tinh tường phán xét sản phẩm đặc biệt này. Gã cảm thấy sung sướng, đưa ngón tay lên vuốt đi vuốt lại. Chà, trong đời ta chưa bao giờ được sở hữu chiếc cuốc sắc như cuốc này. Tuy ta chưa bổ nhát nào vào đất, nhưng ta tin rằng cuốc này, dẫu gặp phải đá rắn cũng không thể mẻ lưỡi được. Bữa ni, ta chỉ mong mọi người bày cho ta cái khôn để mỗi nhát cuốc đều đồng hành với sức ta. Trưa ấy, sau khi chén đã mấy tiếp xôi và uống cạn 4 ống bường nước, tổ công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng chia thành 2 nhóm. Một nhóm đi theo già làng Song Dở, một nhóm đi theo trưởng bản Nang Trá. Bây giờ chỉ còn lại kỹ sư Tấn và vợ chồng Song Lia Lù. Gã Song Lia Lù dẫn kỹ sư Tấn dạo khắp một lượt từ đỉnh nương xuống dưới chân nương. Cả 10 sao đất hiện lên màu đỏ ói, được cái nắng ong ong tháng 3 hong giòn tơi xốp. Kỹ sư Tấn bảo, nhiều nơi người ta không trồng gừng chuyên canh, họ chỉ trồng gừng xen với lạc, đậu hay rau cải, nhưng đất ở đây tốt nên trồng chuyên canh được. Tôi nhìn cái cách làm đất của bác kỹ càng đến mức không có một rễ cỏ, thế là ổn rồi, không phải tốn công sức như người khác. Kỹ sư Tấn nói vắn tắt vài điều cơ bản cho gã Song Lia Lù hiểu. Cây gừng là loại cây rất kén chọn đất để trồng. Cây gừng khó phát triển ở vùng đất sét nặng, nhiễm phèn. Đối với vùng đất cát, tuy đất có ưu điểm là tơi xốp, rút nước nhanh, nhưng khi nhiệt độ lên cao, nhiệt độ trong đất cũng nóng lên rất nhanh và dễ gây tổn thương cho cây gừng. Khi cây gừng bị tổn thương, dễ dàng bị nấm tấn công. Vì thế, đất cát chẳng mấy ai sản xuất gừng. Giống gừng chỉ thích hợp với những vùng đồi núi cao như địa bàn Thong Pẹ. Sau khi bộ đội biên phòng nhờ anh khảo sát thực địa và trồng thí điểm, kết quả cho thấy giống gừng Thái Lan phát triển ngon lành. Từng luống, từng hàng cây đều lên thăm tắp, đẻ ra củ lớn. Song Lê Lù nghe thế, tưởng dễ ăn quá bèn hỏi, thế trồng xong không cần chăm sóc và phân bón gì, đợi đến mùa là thu hoạch à? Kỹ sư Tấn cười, giải thích cặn kẽ thêm. Cây gì mình trồng chả cần phải chăm sóc. Cây cam, cây bưởi, cao lớn như thế vẫn phải chăm sóc. Nữa là cây gừng mọc la đà trên mặt đất. Sau khi trồng gừng được một tháng, bác phải tiến hành vun lấp đất, bón thêm phân hữu cơ hoai, mục vào gốc gừng. Cây gừng thích hợp với phân hữu cơ vi sinh. Sau thời gian trồng gừng khoảng 40 ngày, bác nhớ bón một lượng phân NPK quanh gốc. Sau đó bón phân chuồng vào gốc cây. 2 tháng sau, tiếp tục bón phân chuồng đợt nữa. Song Liên Lù tỏ vẻ lo lắng. Bón phân chuồng thì ở đây dư thừa, nhưng cái loại phân đạm nhà máy sản xuất ta lại không có. Cán bộ có thể giúp ta vài bì phân NPK được không? Kỹ sư Tấn bảo, trước lúc sang đây cán bộ đã chở cả một ô tô tải đạm NPK với số lượng hàng chục tấn cho bà con trước vụ trồng rồi. Nhà trồng nhiều gừng thì cấp đạm nhiều, nhà trồng ít thì cấp đạm ít. Ai cũng có đạm, riêng gia đình bác được cấp gần 1 tạ đạm đấy. Thế tiền nông thanh toán sao? Chưa cần phải đưa tiền trước, bao giờ đến mùa thu hoạch dân bản bán gừng xong cán bộ mới thu tiền. Nhỡ dân không bán được gừng thì sao? Chỉ sợ dân sản xuất không đủ gừng cho họ mua thôi. Năm ngoái số gừng trồng thử nghiệm tại nương gia đình già làng Song Dở đưa đi chào hàng ở Hà Nội, Sài Gòn và Huế, nơi nào cũng khoái. Tôi và Bộ đội Hải đã kết nối được 5 doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam để tổ chức mua tận nương cho bà con người Mông ở bản Thong Pẹ rồi. Mong sao mua gừng đầu tiên, bác là người dẫn điểm cao nhất xứ này nhé. Song Liên Lũ nói, mình trồng gừng thường hay bị sâu không cán bộ? Một câu hỏi nóng khiến kỹ sư Tấn giật mình. Ồ, cán bộ xin lỗi nha. Từ nãy tới giờ cán bộ mãi say sưa nói về chuyện khâu làm đất, khâu bón phân mà chưa trao đổi với bác về chuyện này. Nói chung các họ nhà cây, cây nào cũng là kẻ thù với sâu bọ. Gừng cũng thế, ở đâu có mầm gừng từ đất trôi lên, ở đấy sẽ có những con sâu khạm lá. Chính vì thế bác phải thường xuyên kiểm tra và phát hiện có sâu thì dập ngay. Đã nhiều năm nay, sở dĩ sản phẩm gừng của kỹ sư Tấn khi bán trên thị trường Thái Lan và xuất khẩu ra nước ngoài được khách hàng ưa chuộng, bởi giống gừng của doanh nghiệp Anh không chỉ cho năng suất cao, sản lượng lớn mà còn được xếp vào diện sản phẩm siêu sạch. Siêu sạch vì cơ bản là bón phân hữu cơ vi sinh. Siêu sạch vì trong phòng chống sâu bệnh tấn công gừng, kỹ sư Tấn chỉ đơn giản dùng củ tỏi giã mịn, pha với nước sạch rồi phun lên lá gừng. Sâu mới ngửi mùi tỏi nồng đã khiếp vía cả sâu ông lẫn sâu cháu. Còn khi nước tỏi gội đầu thì sâu ông và sâu cháu đều lăn đùng ra chết. Sáng kiến vĩ đại này, kỹ sư Tấn lại tỉ mẩn hướng dẫn cho Song Liên Lù và các gia đình biết cách phòng trừ khi sâu rừng xuất hiện cắn lá. Suốt 1 tuần lễ, chẳng ăn đúng bữa, ngủ không đúng giấc, kỹ sư Tấn đã dốc trí dốc tâm để các gia đình người Mông ở bản Thong Pẹ ai cũng nắm được đầy đủ quy trình kỹ thuật trồng rừng ở vùng đất mới. Sau khi hoàn thành công việc, anh quay trở về Nọ Khai tiếp tục sự nghiệp kinh doanh. Nhưng trong lòng kỹ sư Tấn vẫn thấp thỏm chờ đến mùa thu hoạch gừng đầu tiên của bà con Thong Pẹ. Từ ngày kỹ sư Tấn xa bản, gã Song Liên Lù vẫn nhớ nhập tâm những lời căn dặn về kỹ thuật chăm sóc gừng của anh trong thời sinh trưởng. Quả thật, làm gì cũng phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. 10 sao gừng của gã trồng được 2 tháng thì gặp nắng gắt. Song Liên Lù lại nghe văng vẳng bên tai lời kỹ sư Tấn. Nếu gặp phải nắng lớn, phải dùng nước tưới kịp thời cho cây. Thế là vợ chồng gã mỗi ngày xuống suối cõng tới hơn 20 gánh nước trong để làm mát cho họ hàng nhà gừng từ lá đến rễ. Nương gừng được bàn tay vợ chồng gã vuốt ve, cứ thế mà xanh ngăn ngắt theo hình cánh cung. Cứ mỗi sáng thức dậy, Song Liên Lù lại dò dẫm từng luống, quan sát kỹ từng cây, thấy cây nào cũng khỏe, bật dậy sức xanh. Gã đinh ninh rằng, nương gừng của mình thật tuyệt hảo, chẳng lo gì sâu bọ tấn công. Cho đến một sáng, gã và trường bản Nang Trá đang hú hí ngồi uống rượu tại nhà, thì bà May Hon từ trên nương hớt hải chạy về. Trên tay bà ta cầm cả một cụm lá gừng đã rách vứa, đọt nõn bị gãy đôi, sột sắng. Mình ơi! Rừng nhà ta bị sâu đục rồi. Nhiều không? Tôi mới phát hiện 10 bụi. Trưởng bản Nang Trá trùng giọng. Sâu gừng dễ xuất hiện thời điểm này lắm, vì cả tháng nay bản ta gặp mưa nhiều. Nhưng không lo, cứ dùng nước sạch pha tỏi, theo lời kỹ sư Tấn chỉ dẫn là diệt được sâu. Nương ta hôm qua, bà Lầu Lùa cũng đã tưới nước tỏi. Hôm nay, mày về với vợ diệt sâu đi. Chiến dịch diệt sâu gừng thần tốc bỗng chốc được lan nhanh từ nương gã Song Lia Lù tới hàng trăm gia đình khác. Thời điểm này không có nương gừng nhà nào không bị sâu. Quầy hàng bán tỏi ở chợ Lạc Sao được dịp người Mông đổ xô đi mua về làm thuốc diệt sâu gừng. Chỉ sau vài ngày, nạn sâu gừng xuất hiện trên nương được tẩy trừ không còn một ổ trứng. Cứ thế rễ gừng vẫn âm thầm đẻ củ, người Mông âm thầm đổ giọt mồ hôi trên nương rẫy và thấp thỏm đợi đến mùa thu hoạch. Rồi thời gian chờ đợi ấy đã đến, buổi chiều tháng 9 mùa thu năm 2004, tự nhiên con chim khách ở trên núi phủ vây bay về đậu trên nóc nhà sàn, già làng Song Dở kêu to, có khách, có khách. Già làng Song Dở giật mình và vội vã tới nhà trưởng bản Nang Trá hỏi. Tuần trước bộ đội Hải điện cho ta vào ngày 19 tháng 9 này sẽ có 4 ô tô tải từ Hà Nội vào thu mua gừng cho dân bản ta đấy. Chú nhớ kiểm tra lại xem các gia đình đã nhổ hết gừng trên nương chưa? Trưởng bản Nang Trá đáp, họ làm nhanh lắm, em bảo buổi sáng, buổi chiều họ đã đào và rửa sạch củ rồi. Hôm qua vợ em đưa thử vài yến bán tại chợ biên giới, không ngờ khách hàng tranh nhau mua. Em tin mua gừng này, chắc dân bản ta trúng đậm. Đúng như lịch hẹn mà đồn trưởng Võ Trọng Hải đã thông báo trước cho già làng Song Dở biết, đoàn xe tải thuộc doanh nghiệp chế biến thực phẩm Mỹ Tâm từ thủ đô Hà Nội hành trình xuyên đêm. Đúng 7 giờ sáng, ngày hôm nay, họ đã có mặt ở bản Thong Pẹ. Lần đầu tiên trong đời người Mông bản Thong Pẹ mới chứng kiến được chuyện mua hàng tại gốc diễn ra nhanh gọn và hào hiệp đến thế. Nhân viên đảm nhận công tác thu mua ai nhìn cũng thấy ngạc nhiên trước những rỗ gừng đầy ắp tươi rói rói ngon lành. Đặc biệt gừng của bà Lâu Lùa, vợ trưởng bản Nang Trá, và gừng của gã Song Lia Lù chăm củ như một, không củ nào xước vỏ. Họ dùng dao nhỏ cắt nhát gừng tươi đưa lên miệng nếm thử, đều có vị thơm và cay độc đáo lạ thường, ngon hơn sản phẩm gừng họ đã mua tại các địa phương khác. Họ khen, người Mông ở đây không chỉ chịu khó trồng, chịu khó chăm sóc, mà còn ý thức lấy được lòng khách hàng, ngay từ khâu vệ sinh và bảo quản. Được khách hàng khen, người trong bản ai cũng cười vui tít mắt. Dân bản lại càng vui hơn khi cuộc trao đổi sản phẩm giữa khách hàng và người sản xuất đã diễn ra một cách chóng vánh. Khách hàng không hề cò kè bớt một thêm hai. Theo đơn giá đã cam kết trước, mỗi cân gừng giá thu mua tới 15.000 đồng, ai cũng thấy ngạc nhiên. Mùa gừng đầu tiên, bà con bản Thong Pẹ tiêu thụ được hơn 500 tấn. Hầu như gia đình nào cũng thu hoạch được hàng chục triệu đồng. Riêng gia đình gã Song Lia Lù thu hoạch được hơn 100 triệu đồng.